Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 95, 95, Nguyên Anh Kỳ rất khó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không cầu đạo, để đạo tới cầu ta. Lãnh Thanh Tùng dùng ngữ khí khí phách nhất nói càng khí phách. Bạch Phi Vũ nghe được biểu tình ngẩn ra. Ha ha ha, ha ha ha, Bạch Phi Vũ đột nhiên cười ha ha, cười đến chảy nước mắt. Lãnh Thanh Tùng có chút lo lắng nhìn Bạch Phi Vũ cười to có vẻ có chút điên cuồng, vươn tay muốn giữ chặt bả vai Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ lại đột nhiên ngẩng đầu đối với Lãnh Thanh Tùng nói. Sư huynh, ta quyết định, lần này tiên nhân bí cảnh, ta muốn cùng các ngươi cùng đi, ta muốn xem, đạo là như thế nào cầu ngươi. Lãnh Thanh Tùng nhìn Bạch Phi Vũ vẻ mặt chờ mong, lắc đầu nói. Không cần, vốn chính mình cho rằng, một mình cũng đã đủ rồi. Hiện tại tăng thêm huynh trưởng, còn có lão tam, phối trí như vậy Lãnh Thanh Tùng chính mình cũng cho rằng thiên hạ đều có thể đi được, không cần thiết để cho Tiểu Bạch còn đang kết đan tam trọng cảnh giới lấy thân phạm hiểm. Bạch Phi Vũ nhìn Lãnh Thanh Tùng lắc đầu, còn tưởng rằng Lãnh Thanh Tùng không muốn làm cho mình khó xử, mở miệng cười nói. Ta ngay từ đầu không muốn đi nơi đó, là bởi vì ta có nỗi khổ, nhưng hiện tại ta càng muốn nhìn thoáng qua. Kiếm đạo kế tiếp của sư huynh sẽ đi như thế nào? Lãnh Thanh Tùng nhìn Bạch Phi Vũ, vẫn lắc đầu nói. Ngươi quá yếu, Lãnh Thanh Tùng chủ ý là thực lực ngươi hiện tại chỉ có kết đan kỳ, không hy vọng Bạch Phi Vũ tiến vào tiên nhân bí cảnh lấy thân phạm hiểm. Mà Bạch Phi Vũ nghe Lãnh Thanh Tùng nói, sắc mặt cứng đờ, chính mình đây là bị coi thường. Toàn bộ ngọn núi nhỏ tựa hồ hiện tại liền chính mình thực lực thấp, từ lúc nào vẫn luôn dẫn trước người khác mấy bậc thang chính mình. Biến thành lót đáy cuối cùng. Bạch Phi Vũ cho rằng Lãnh Thanh Tùng không nhìn nổi mình, cười lạnh một tiếng nói. Nguyên Anh Kỳ rất khó sao? Lãnh Thanh Tùng nghe được Bạch Phi Vũ nói, liền biết Bạch Phi Vũ hiểu lầm, vừa định mở miệng giải thích. Lãnh Thanh Tùng lại từ trên người Bạch Phi Vũ cảm nhận được chân nguyên của Bạch Phi Vũ đang bốc lên. Bạch Phi Vũ hơi nhắm mắt, thì thào lẩm bẩm: vạn vật đều là kiếm của ta, vạn vật đều là đạo của ta. Trong cơ thể chân nguyên theo những lời này bị điều động lên, đan điền bên trong chân nguyên điên cuồng chuyển động lên, liều mạng hấp thu thiên địa nguyên khí. Bầu trời đêm vốn sáng ngời, thoáng chốc mây đen dày đặc. Chỉ có Hoa Anh thời điểm mới có thể xuất hiện tam tam lôi kiếp lại một lần nữa xuất hiện ở ngọn núi nhỏ đỉnh núi. Trần Trường Sinh ngồi trên đỉnh núi ngẩng đầu lên, nghi hoặc mở đá ghi chép trên toàn bộ ngọn núi nhỏ, trong miệng lẩm bẩm nói. Là Bạch sư đệ phá cảnh giới. Trong trí nhớ của Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ tổng cộng chỉ tăng lên 3 lần cảnh giới. Lần đầu tiên chính là từ không hề tu vi trực tiếp đến luyện khí. Lần thứ hai chính là trực tiếp từ luyện khí đến trúc cơ. Lần thứ ba chính là tháng trước trực tiếp từ trúc cơ đến kim đan. Hiện tại lại muốn từ kim đan đột phá tới nguyên anh. Giống như cửu trọng tiểu cảnh giới trong mỗi đại cảnh giới đối với Bạch Phi Vũ mà nói, căn bản không tồn tại. Phá cảnh giống như là uống nước, như vậy thiên tư chắc tuyệt người, tại sao ở kiếp trước lúc, chính mình chưa bao giờ nghe nói qua, hay là bởi vì chính mình chết quá sớm, không biết Tiểu Bạch như vậy một vị thiên tài. Bất quá đây đối với mình mà nói cũng là một cơ hội, mình dừng lại ở kết đan kỳ cửu trọng thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Anh Kỳ tam tam lôi kiếp thật sự là quá thu hút sự chú ý của mọi người. Chính mình vẫn muốn tìm một thời cơ thích hợp, tìm một địa phương bí mật len lén đột phá, không nghĩ tới còn không đợi mình thực thi kế hoạch, Bạch Phi Vũ trước mắt lại cho mình một lần cơ hội. Kim đan của Trần Trường Sinh đan điền bắt đầu xoay tròn, chuẩn bị thừa dịp cơ hội lần này, đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Hai người đồng thời đột phá Nguyên Anh, uy năng của tam tam lôi kiếp tất phải nâng cao một bước. Nhưng là mấy người đều là đối với thiên đạo đều dám rút kiếm chủ. Một cái tam tam lôi kiếp, thật đúng là không có người đem nó để ở trong mắt. Cảnh giới của Bạch Phi Vũ đang cấp tốc leo lên, cơ hồ một giây một cái cảnh giới, mà không ngừng nghỉ hướng lên trên nhanh chóng bay lên. Kết đan tứ trọng, kết đan ngũ trọng, kết đan lục trọng, kết đan thất trọng, kết đan bát trọng, kết đan cửu trọng. Bạch Phi Vũ mở mắt, khẽ quát một tiếng, đi ra, kim đan bên trong đan điền ầm ầm vỡ nát. Một tôn Nguyên Anh tướng mạo cùng Bạch Phi Vũ cực kỳ tương tự từ trong kim đan chọn ra. Toàn thân ngọc trắng, kiếm ý lưu truyền, nhưng khác với lúc Lãnh Thanh Tùng hóa anh, trong tay Nguyên Anh của Bạch Phi Vũ không có kiếm. Kiếm tu không có bản mệnh kiếm còn gọi là kiếm tu sao? Nguyên Anh từ trong kim đan nhảy ra, ngồi xếp bằng trong đan điền, điên cuồng hấp thu nguyên khí thiên địa trong đan điền. Trên người Nguyên Anh chẳng những lưu truyền kiếm ý, còn có vô số đạo vận thải quang lưu truyền trên Nguyên Anh. Mà Trần Trường Sinh tại một khắc sau đồng dạng đan vỡ thành anh, nhưng Nguyên Anh của Trần Trường Sinh dị thường kỳ quái. Nguyên Anh của Trần Trường Sinh cũng không phải là Trần Trường Sinh phiên bản thu nhỏ đơn thuần, mà là có ba đầu sáu tay, giống như Na Cha Tam Thái Tử, tướng mạo cực kỳ quái dị Nguyên Anh. Trần Trường Sinh chậm rãi mở mắt, chính mình tại tất cả mọi người không biết tình huống đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh của mình biến thành như vậy, khẳng định cùng chính mình sống lại có quan hệ rất lớn. Hiện tại quan trọng nhất là tranh thủ thời gian đột phá đến xuất khiếu kỳ, nhìn xem thần hồn của mình rốt cuộc là bộ dáng gì. Mây đen trên ngọn núi nhỏ tụ tập một chút, sấm rền vừa vang lên hai tiếng, trong chốc lát tan thành mây khói, trời một lần nữa trở nên trong xanh. Ánh trăng trên bầu trời càng lúc càng sáng ngời, tựa hồ đang cười nhạo tam tam lôi kiếp vừa mới xuất hiện, thậm chí ngay cả tụ tập cũng không dám. Một bước Nguyên Anh kỳ Bạch Phi Vũ nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng cười nói. Sư huynh, ta hiện tại thực lực đủ chưa? Lãnh Thanh Tùng nhìn Bạch Phi Vũ vừa bước vào Nguyên Anh trước mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, ai còn không phải là liên tục phá cảnh đến Nguyên Anh kỳ. Có gì mà khoe khoang chứ? Trên ngọn núi nhỏ người nào còn không thể liên tục phá cảnh? Nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn lắc đầu nói. Không được, người không thể đi, vừa tới Nguyên Anh kỳ cảnh giới bất ổn, Bạch Phi Vũ trọng yếu nhất hẳn là vững chắc cảnh giới. Bạch Phi Vũ cảm thấy Lãnh Thanh Tùng đang nhìn không nổi chính mình, cười lạnh nói. Như thế nào, vạn kiếm chi chủ đạo khiến cho sư huynh có tự tin như vậy? Lãnh Thanh Tùng mạc danh kỳ diệu nhìn Bạch Phi Vũ, sư đệ này có phải hay không đầu óc có vấn đề, chính mình lo lắng hắn, hắn vậy mà còn mở miệng trào phúng chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của hắn rất rõ ràng, trong Nguyên Anh của Bạch Phi Vũ không có bản mệnh kiếm, bản thân tuy rằng bản mệnh kiếm đã gãy, nhưng ít nhất còn có một đoạn, Bạch Phi Vũ ngay cả bản mệnh kiếm cũng không có, vẫn là thành thật ở ngọn núi nhỏ tu ra bản mệnh kiếm, đem cảnh giới vững chắc so với đi tiên nhân bí cảnh càng thêm trọng yếu. Một đoạn văn dài như vậy bị Lãnh Thanh Tùng lược bỏ đến năm chữ. Người đánh không lại ta, bùm. Nóc nhà Lãnh Thanh Tùng mới tu lập tức bị chân nguyên Bạch Phi Vũ bộc phát tung ra ngoài. Bạch Phi Vũ mặt lạnh nhìn Lãnh Thanh Tùng nói, vậy hôm nay ta ngược lại muốn thỉnh giáo sư huynh một chút. Lãnh Thanh Tùng đứng lên, tiểu tử thối này dĩ nhiên đem chính mình vừa sửa xong nóc nhà cho sốc lên, ngày mai huynh trưởng lại muốn chỉ vào chính mình mũi mắng. Lãnh Thanh Tùng mang theo hắc tuyến tức giận nói, ta cũng sẽ không lưu thủ. Bạch Phi Vũ cười lạnh nói, cầu còn không được, cách chương.